Ma Quỷ Lộ, chương 69, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay vẫn như mọi khi, Lê Hòa thức dậy và mang ít đan ra ngoài sân để luyện tập. Lúc này thì Thiên Hoang đang luyện Man Ngưu Quyền, phải công nhận thằng nhóc này giỏi, chỉ mất 6 ngày nó đã đẩy Man Ngưu Quyền lên tiểu thành, nhanh hơn Lê Hòa đợt trước không biết bao nhiêu lần. Nếu Lê Hòa nhớ không lầm thì cậu mất khoảng 2 tháng để luyện Man Ngưu Quyền lên tiểu thành, thì phải sự cách biệt lớn thế này là do Thiên Hoang rất chăm chỉ và có thời gian luyện tập hàng ngày nhiều hơn Lê Hòa lúc gió rất nhiều, cộng thêm thằng nhóc này có sức ngộ tĩnh hơn người, thậm chí là còn hơn Lê Hòa lúc chưa ăn Thanh Linh Hạt Sen, và đa phần là do quyền cơ bản của Thiên Hoàng quá chắc chắn làm cho nó luyện quyền pháp rất dễ dàng, mà trước kia Lê Hỏa luyện hoàn toàn từ con số không, chưa kể đến việc thằng nhóc này có Lê Hỏa chỉ dạy làm cho nó đỡ phải đi bao nhiêu đường vòng cũng đỡ mắc phải những lỗi khó nhận ra, trước Lê Hỏa toàn phải tự mày mò mà đi tự tìm tòi mà sửa, khổ không hết chỗ nói, đúng là không thầy đố mày làm lên. Dù vẫn làm lên nhưng chỉ lâu hơn mà thôi. Lê Hòa nhìn Thiên Hoàng đánh quyền thì rất vừa lòng, thằng nhóc bây giờ động tác đứng tấn, vận dụng cơ bắp, điều hòa khí thở, duy trì lực ra quyền rất đều, nó bây giờ đã phát huy gần hết đặc điểm của Man Ngưu Quyền ra rồi. Điều làm Lê Hòa khó hiểu ở đây là Thiên Hoàng đấm quyền rất có hồn như hòa hợp vào thân thể, quyền ra mềm dẻo nhưng vẫn cứng rắn, giống như Lê Hòa lúc mà đẩy Man Ngưu Quyền lên đại thành vậy, nhưng vấn đề ở đây là thằng nhóc này mới luyện được tiểu thành, khác nhau một bậc cơ mà. Lê Hòa còn có cảm giác như Thiên Hoàng rất phù hợp với Man Ngưu Quyền, đại loại như Lê Hỏa và âm hỏa chân khí quyết vậy, Lê Hỏa nghi hoặc nghĩ trong đầu. Không lẽ thằng nhóc này có huyên mạch hay linh thể đặc thù vù đó? Nhưng mà vẫn như mọi khi Lê Hỏa nghĩ đôi chút rồi ném cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu và chú tâm vào việc luyện tập. Nhưng Lê Hỏa đang tính nuốt một viên dưỡng tạng đan vào để hỗ trợ tu luyện thì đột nhiên Mã Quỷ Tưởng đã chế lâu ngày đột nhiên hí lên làm Lê Hỏa giật cả mình, tí nữa thì đanh rơi viên đan xuống đất, nó cũng thu hút cả sự chú ý của Thiên Hoàng đang ham say luyện tập chăm chỉ. Lê Hòa cất viên đan đi, chăm chú cảm nhận sự thay đổi của Mã Quỷ khi thức dậy sau mấy ngày nằm ngủ luyện hóa dược lực. Lúc này Lê Hòa cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh đang dồn hết về Mã Quỷ tạo thành một cái lốc xoáy nhỏ bao lấy xung quanh Mã Quỷ, đó chỉ là Lê Hòa cảm thấy thôi chứ Thiên Hoàng vẫn thấy như bình thường à, vì nó chưa lên được khí cảm lên, chưa nhận biết được nguyên khí xung quanh là như thế nào. Mã Quỷ vẫn nằm đó ra sức mà hấp thụ nguồn nguyên khí nồng đâm đó, đôi mắt của Mã Quỷ mở to ra, đang từ đôi mắt đỏ nó bắt đầu chuyển dần thành màu lam nhạt. Cơ bắp của Mã Quỷ nhanh chóng phình ra rồi lại thu lại, cơ thể của nó cũng vì thế mà to ra nhỏ vào, lông bờm của Mã Quỷ cũng có dấu hiệu mọc dài ra nhưng là rất chậm, vài giây chưa được nửa phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần nửa tiếng thì nguồn nguyên khí lốc xoáy trên người của Mã Quỷ cũng bị tan biến đi, để mọi thứ trở lại bình thường, Lê Hòa cũng đã cảm nhận được Mã Quỷ đã mạnh lên rất nhiều, cụ thể là từ âm thú cấp 1 hạ phẩm lên cấp 1 trung phẩm, Mã Quỷ cũng có một số thay đổi về hình thể, đầu tiên là đôi mắt của nó chuyển thành màu lam nhạt, cơ thể của nó to lớn hơn đôi chút, các cơ bắp nổi ra trông thật là mạnh mẽ và rắn chắc, bộ lông bờm cũng đã mượt thêm và dài ra vài phân, ngoài mấy cái đó ra Lê Hòa dò còn phát hiện ra được một vài điểm thay đổi nữa, thứ nhất là bộ móng guốc từ màu đen nó đã chuyển thành màu xám sắt, nhìn có vẻ cứng cáp mạnh mẽ hơn hồi trước, hàm răng cũng không thay đổi quá nhiều ngoài việc nó trắng và sắc nhọn hơn, cái đuôi cũng thay đổi, nó đã thô to hơn, dài hơn, nhìn cứ như một cái roi vậy. Lúc này Mã Quỷ cũng kêu lên một tiếng Reu, nói đúng hơn là tiếng gào thét của một loài thú ăn thịt để thay vào tiếng hì yếu ớt lúc trước của Mã Quỷ, thế này mới phù hợp với một con âm thú ăn thịt chứ. Lê Hòa nhìn Mã Quỷ thay đổi thì vui tươi, lại gần vuốt ve đầu nó nói: có vẻ như ta đã đúng khi cho ngươi ăn cả ba loại âm thảo nhỉ. Mã Quỷ đang hưởng thụ vuốt ve, khi nghe thế thì nó ngẩng đầu lên gào một tiếng như để chứng tỏ là mình là người mạnh mẽ cho Lê Hỏa thấy, nó còn dùng đầu đẩy Lê Hỏa ra và đứng vào thủ thế để chuẩn bị tấn công. Lê Hỏa thấy thế thì hiểu nó đang muốn nói cái gì, cậu nở nụ cười. Hắc hắc, nói, ngươi muốn khiêu chiến với ta chứ gì, vào đây. Lê Hỏa để hết đồ sang một bên, cậu cởi cả áo để lộ thân trần với cơ bắp chắc khỏe. Thiên Hoàng nghe thấy hai người chuẩn bị đánh nhau tự biết chạy dẹp vào một chỗ nhường sân cho hai người, nó cũng chú ý quan sát cuộc chiến của hai người, đây là lần đầu tiên Thiên Hoàng được xen đánh nhau giữa tu sĩ, ở xà thành quá là nghiêm, nó chỉ được nhìn qua tu sĩ xô sát vài lần chứ chưa bao giờ được xem đánh nhau. Mã Quỷ thấy thế thì gào lên một tiếng xông thẳng vào Lê Hỏa, cậu phải công nhận một điều là tốc độ của Mã Quỷ nhanh hơn hẳn lúc trước. Lê Hỏa thấy thế thì gương mặt nở một nụ cười nhẹ, cậu đứng im chuẩn bị đón đòn tấn công của Mã Quỷ. Mã Quỷ đột nhiên khực lại trước người Lê Hỏa nửa mét, hai chân sau làm trụ đỡ, nửa người trượt ngưng lên cao, hai chân trước đạp mạnh xuống như hai cái giã chày vầy. Lê Hòa không thèm né dù cậu có thể dễ dàng tránh đi, hai tay của cậu nhanh chóng lắm lấy hai chân trước của mã quỷ, dừng lại bước tiến của nó, hai tay của cậu dồn hết sức căng hết cỡ cơ bắp lên làm cho tay to ra gần gấp đôi, các gân gồ cũng lồi hết lên nhìn như những con giun dưới lớp da vậy, mã quỷ thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại dễ dàng thì tức giận dồn thêm sức đẩy hai chân xuống, lưu ý là cả hai bên đều không dùng bất kỳ một chút chân khí hay âm khí nào mà chỉ sử dụng thần sức mạnh cơ bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cứ duy trì thế ngang đã được hơn 10 phút, Lê Hòa phải công nhận là sức mạnh cơ bắp của mã quỷ tăng trương rất nhiều khi lên âm thú cấp 1 trung phẩm, mã quỷ bây giờ nếu so về lực thì không hề thua kém Lê Hòa mà trong khi đó khi còn là hạ phẩm sức nó kém Lê Hòa quá nhiều, điều này cũng là tự nhiên, thú hơn người ở cách cơ thể, nếu con người mỗi khi tiến cấp thì sẽ tạo ra sự khác biệt về khí còn về thân thể sự khác biệt là không quá lớn, trong khi đó yêu thú mỗi khi tiến cấp là mỗi lần cường độ thân thể nhảy vọt về chất mà về khí chỉ là sự tăng trưởng không quá đáng kể so với sức lực, điều này giúp loài thú dễ dàng vượt qua những tu sĩ luyện thể, dù cho họ có dùng công pháp cùng đan dược để bù lại khoảng cách với loài thú nhưng vẫn không được, loài thú vẫn hơn họ một đầu chỉ bằng ăn linh thảo và phương thức tu luyện bình thường, tạo hóa ban cho mỗi loài một đặc tính riêng, mỗi loài đó đều sẽ phát triển tiến hóa theo đặc tính mà mình có nhiều nhất mới phát huy ra sức mạnh tối cao được. Lê Hòa đã bắt đầu cảm thấy chán, cậu bỏ đôi chân của mã quỷ, nhay ra sau né, đôi chân của nó mất đà đạp mạnh xuống đất làm cho hai viên gạch lát sân vỡ vụn ra. Lê Hòa thất vậy ngay lập tức xông lên tung một cú đấm vào người mã quỷ, một hàm răng sắc nhọn sẽ không cho phép Lê Hòa dễ dàng làm được điều đó, mã quỷ dùng hàm răng cắn về phía Lê Hòa. Lê Hòa bình tĩnh thu quyền lại, chân chuyển hướng, đạp sang bên phải né đi phát đớp đó, chân vừa chạm đất Lê Hòa liền tăng sức bắn thẳng về phía mã quỷ, Lê Hòa đều tay sát người, cậu để thân ngang ra dùng phần bắp tay làm phần đệm húc thật vào vùng vai của mã quỷ. Mã quỷ bị một lực lớn đẩy về phía sau, các bước chân của bó chập choạng bước về phía sau. Lê Hòa không bỏ lỡ cơ hội, bước lên vài bước tung ngay một cú đấm vào phần cổ của nó. Một tiếng động lớn phát ra từ vụ va chạm, nhưng khác với những gì chúng ta nhìn thấy, người đau là Lê Hòa chứ không phải là mã quỷ, khi mà nắm đấm va chạm cùng với phần cổ dưới của mã quỷ, ngay lập tức có một nguồn sức mạnh cực lớn trả về làm cho tay của Lê Hòa đau đớn và tê dần. Lê Hòa ngay lập tức nhảy về phía sau, ổn định thân thể, cậu vẫy vẫy cánh tay phải cho hết tê, lúc này Lê Hòa mới thấy được cơ thể của mã quỷ các cơ bắp nổi hết lên, cả người lại to thêm một chút. Đã phải sử dụng âm khí rồi sao, nhanh hơn ta tưởng rất nhiều đó. Lê Hòa nói bằng giọng trêu tức làm cho mã quỷ tức điên, nó gào lên một tiếng thật to. Rêu, rồi lao thẳng vào Lê Hòa. Lê Hòa thấy vậy vận chân khí đi toàn thân, đợi cho mã quỷ đến gần hơn một chút rồi cậu bắn thẳng sang bên phải. Lê Hòa tính làm như vừa nãy để tấn công mã quỷ nhưng đó lại là một sai lầm của Lê Hòa, người ta nói. Một bài không dùng được hai lần. Quả thật là rất đúng, các cụ ngày trước chưa sai bao giờ. Ngay khi Lê Hòa vừa biến sang bên phải thì như đã đoán được trước, mã quỷ ngay lập tức quay người 180 độ cực nhanh, quật cái đuôi to như cái gậy vào người Lê Hòa. Lê Hòa quá bất ngờ trước đòn đó, cậu chỉ có thể giơ tay lên đỡ, dồn hết chân khí vào đó làm giảm lực sát thương. Vù vù vù, bác, cái đuôi của mã quỷ quật trúng ngay vào đôi tay của Lê Hòa, ngay lập tức có một cảm giác ấm nóng, đau rát lan tỏa từ đôi tay truyền lên não làm cho Lê Hòa phải nhăm mặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chưa đủ, mã quỷ ngay khi vừa quật Lê Hòa bằng đuôi thì nó liền nhảy phần thân sau lên tặng cho Lê Hòa một cú đạp bằng hai chân sau. Lê Hòa thật không nghĩ tới lại có thêm một đòn hậu như thế này nữa, cậu chỉ có thể đứng im chịu trận, may may Lê Hòa vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay lên đỡ. Bộp, hai cái chân ngựa đạp thẳng vào đôi tay của Lê Hòa tạo lên một tiếng động mạnh, lực đạp quá mạnh, làm bay Lê Hòa về sau ngã xuống đất ở cách xa khoảng 22 mét so với vị trí đứng của Lê Hòa lúc trước bị đạp, cũng phải nói luôn là Lê Hòa đã quá chủ quan về trận chiến này mới dẫn đến kết quả như vậy. Lúc này Lê Hòa chỉ cảm thấy đôi tay của mình mất cảm giác vì đau, làm cho cậu phải nhăn nhó mặt mày lại, mà quỷ thật sự làm Lê Hòa bắt đầu điên rồi đấy, lần này cậu không đùa nữa mà chơi thật. Cách chương.